dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, chương 194, Takeshi Sagara âm mưu. A, Aoki Tsukasa uể oải từ trên giường trở mình, ấn bên người chuông báo. Nhìn thoáng qua đã 8 giờ 30 ra mặt thời gian. Aoki Tsukasa tuyệt vọng dùng cái gối che lại đầu. Vô lực rên rỉ nói. Này đáng chết đặc thù mộng cảnh phòng huấn luyện. Trời mới biết hắn cái mộng cảnh này phòng huấn. Luyện đến cùng muốn dạy hắn chút gì. Hôm trước dạy hắn làm một đêm canh thịt dê coi như xong. Hôm qua vậy mà khiến cho hắn đảo một đêm dược. Cái kia đáng giận dâu cá chê một bên quăng ra mịt mờ nhiều dược liệu nhường Aoki Tsukasa đảo coi như xong, còn ở một bên điên cuồng so tài một chút. Người dạng này dược hiệu liền trôi mất, người dạng này đảo đi ra cho châu ăn sao ba lạp ba lạp. Mà lại y kinh kỹ năng thăng cấp tốc độ cũng so tưởng tượng chậm rất nhiều. Cũng không biết này đặc thù mộng cảnh phòng huấn luyện đến cùng đặc thù ở đâu. Chẳng lẽ nói này không để cho mình rời khỏi liền là chỗ đặc thù sao? Sầu chết rồi, muốn là tiếp tục như vậy, chính mình chẳng phải là mỗi ngày đều đến chế. Đến chế coi như xong, mỗi ngày dâng lên liền cùng không ngủ giống như. Này người nào gánh vác được a? Nhìn xem rõ ràng đã chế rồi thời gian. Aoki Tsukasa do dự một hồi, cho Teruhashi Kokomi phát cái tin nhắn. Hôm nay thân thể không thoải mái, giúp ta cho lão sư xin phép nghỉ đi. Aoki Tsukasa phát xong liền đưa di động vứt qua một bên. Nắm chăn mền đi lên kéo một phát, màn cửa kéo tốt, liền dự định lại híp mắt một hồi. Kết quả không nghĩ tới điện thoại vậy mà lập tức thu vào hồi âm. Được rồi, Sukun nghỉ ngơi thật tốt. Là bị bệnh sao? Có muốn hay không ta đi xem một chút ngươi? Teruhashi Kokomi hồi âm tốc độ nhường Aoki Tsukasa có chút kinh ngạc. Thời gian này nàng hiện đang đi học à? Suy nghĩ một chút, Aoki Tsukasa tùy tiện trở lại. Không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Ngủ một giấc liền tốt. Cái kia uống nhiều nước nóng. Nghỉ ngơi thật tốt. Trời lạnh, Sukun muốn nhiều chú ý thân thể à? Teruhashi Kokomi lời đều khiến Aoki Tsukasa một loại kỳ quái. Đã thị cảm, nhưng hắn vẫn lễ phép trả lời một câu. Được rồi, ngủ ngon, ếch, ngủ ngon có phải hay không không hợp thích lắm. Quản nó chi, định tốt 11 giờ chuông báo. Nắm nạp điện đường thuận tay nhổ, đưa điện thoại di động vứt qua một bên. Aoki Tsukasa ngã đầu liền ngủ, không bao lâu. Liền vang lên trầm trọng tiếng hô. Ngay tại Aoki Tsukasa vừa ngủ thật say không lâu, cửa phòng chợt bị két một tiếng đẩy ra. Sora Samong lung mắt buồn ngủ, ăn mặc một thân màu trắng váy liền áo thức áo ngủ vịn môn thận trọng đi đến. Nàng nhìn thấy nằm ở trên giường còn tại nằm ngáy Aoki Tsukasa, lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài. Ta liền biết. Nàng thả nhẹ bước chân, đi tới Aoki Tsukasa bên người, nhu hòa ngồi ở bên giường, nhìn xem mặt của hắn ngẩn người. Hắn đến cùng mỗi lúc trời tối đang bận cái gì a? Vì cái gì gần nhất giống như càng ngày càng mệt mỏi. Sora có chút đau lòng vươn tay, mong muốn sờ sờ gương mặt của hắn, nhưng ngả vào một nửa nhưng lại rụt trở về. Có chút có tật giật mình nhìn một chút ánh mắt của hắn. Gặp hắn vẫn là hô hấp đều đặn một mặt ngủ nhan. Mới dùng ngón tay đỗi đỗi mặt của hắn. Làn da hết sức quy đánh nha. Sora hơi hơi khơi gợi lên một điểm khóe miệng. Luôn cảm thấy ngủ su so với hắn tỉnh dậy thời điểm lấy vui nhiều. Thật sự là rõ ràng liền so ta lớn hơn một tuổi. Nhưng dù sao chứa như cái đại nhân giống như. Sora không khỏi lắc đầu, theo bên giường đứng dậy, nhìn xem Aoki Tsukasa trong phòng sạch sẽ bộ dáng, đánh giá một phen, sau cùng đem ánh mắt đứng tại bàn đọc sách cạnh góc để đó laptop lên. giống như từ lần trước cùng nhau chơi đùa qua trò chơi về sau. Hắn liền không có lại mở ra đây. Đinh linh, Aoki Tsukasa màn hình điện thoại di động phát sáng lên. Sora bản năng nhìn thoáng qua. Phía trên gửi thư người bên trên. Vậy mà viết Teruhashi Kokomi tên. Cát, nữ nhân này giống như luôn yêu thích quấn lấy Sua. Sora hơi hơi nâng lên miệng. Trộm sờ sờ cầm qua điện thoại di động. Tùy tiện nhấn một cái liền hiểu khóa. Sách. Thậm chí ngay cả mật mã đều không thiết trí à. Sora nhìn xem phía trên Teruhashi Kokomi gửi tới, ngủ thiếp đi sao. Tin tức, do dự nửa ngày, khấu trừ nhấn xuống le lên phát giọng nói đầu cái nút. Dùng thanh lãnh thanh âm nhỏ giọng nói, hắn ngủ thiếp đi. Sau đó, Sora tìm ra thiết trí chuông báo giao diện. Đem Aoki Tsukasa nguyên bản thiết trí tốt chuông báo cũng hủy bỏ đi. Lại thuận tay làm sạch Aoki Tsukasa cùng Teruhashi Kokomi nói chuyện phiếm ghi chép. Cười trộm lấy đưa điện thoại di động lại nhét vị trí cũ. Hừ, nữ nhân này Sora nheo lại mắt, bờ môi mấp máy, ngón tay xoắn suýt xoa động mấy lần. Dứt khoát đem Aoki Tsukasa điện thoại ấn tắt máy. Sau đó, Sora mới hài lòng nở nụ cười, nhỏ giọng đối Aoki Tsukasa nói ra, ta chỉ là vì nhường Su nghỉ ngơi thật tốt mới làm như thế nha. Tựa hồ đem lời đối Aoki Tsukasa nói ra, sẽ để cho trong nội tâm nàng cảm giác tội lỗi giảm rất nhiều giống như. Nói xong, nàng còn là một bộ tự quyết định rằng, Su không nói lời nào. Vậy liền vẫn là chấp nhận. Ta liền biết Su sẽ không theo ta tức giận. Sora chính mình nói xong đều nhịn không được bật cười. Liền vội vàng che miệng ngăn chặn tiếng cười của mình. Nàng quay người bước chân nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Mà Teruhashi Kokomi lúc này ngồi tại trong lớp. Nâng điện thoại di động. Không ngừng tuần hoàn bên tai Sora giọng nói đầu. Biểu lộ thời gian dần qua phức tạp. Chẳng lẽ hai người bọn họ là ngủ chung một chỗ sao? Đáng chết, bọn hắn không phải nói. Không phải thân huynh muội sao? Không phải thân huynh muội sao có thể ngủ ở cùng một chỗ đâu? Này Teruhashi Kokomi bờ môi vò động lên. Trong đầu lóe ra cái này đến cái khác đáng sợ ý nghĩ. Nắm điện thoại di động tay đều phát ra kéo kẹt thanh âm. Mà lại, ta có phải hay không từ chỗ nào nghe qua câu nói này? Teruhashi Kokomi một mặt mờ mịt rơi vào trong trầm tư. Mà lúc này, tại nằm ngáy Aoki Tsukasa không hề hay biết. Bên cạnh mình xảy ra chuyện gì? Nagai là một chỗ xa gần nghe tiếng lưu manh cao trung. Nếu như nói Hạ Nội Thành, có Suzuran. Hầu cần dạng này lưu manh cao trung để cho người ta nhượng bộ lui binh. Như vậy thượng thành khu, liền có Nagai cao trung, mà tại hắn cũ nát giáo khu một chỗ dâm mát, trưng bày cũ nát ghế sofa. Cái ghế nhỏ, một đám ăn mặc màu trắng đồng phục Nagai lưu manh đang vây tụ ở đây. Từng cái biểu lộ đều hết sức âm trầm, ngồi ở trên ghế salon, là một cái vóc người cao lớn. Giữ lại đầu tóc hớt ngược, tướng mạo anh tuấn nam nhân. Hắn đầu tóc hớt ngược thoạt nhìn cùng người khác có chút không giống. Chừa lại một sợi theo trên ót gục xuống, thoạt nhìn lại cũng không buồn cười, ngược lại khiến cho hắn thoạt nhìn càng lãnh khốc hơn mấy phần. Lúc này hắn đang hai tay chống đỡ cái cằm, sắc mặt băng lãnh chất vấn, "Ta sẽ không nói." Trong khoảng thời gian này đừng gây chuyện nữa sao? Ngươi chẳng lẽ không biết những cái kia giấy nhắn tin nhìn ta xem có nhiều gấp? Takeshi, bị hắn chất vấn, là một cái giữ lại cạn màu nâu sẫm đại bối đầu nam nhân. Đại bối đầu nam treo bất cần đời nụ cười, lông mày màu sắc rất nhạt, chợt nhìn tựa như không có lông mày cũng giống như. Cái này khiến mặt của hắn lộ ra phá lệ âm tàn mấy phần. Uy, Katagiri, những Yawarakai đó cao trung người, sẽ không cho ngươi đánh sợ a. Takeshi Sagara thế đứng cong vẹo, vẻ mặt khinh thường, nhìn chằm chằm Satoshi Katagiri cười. Ta bất quá hơi hỏi bọn hắn mượn ít tiền, không muốn nghiêm túc như vậy nha. Ta nói, cùng Yawarakai cao mâu thuẫn, chờ trong khoảng thời gian này đi qua lại xử lý. Satoshi Katagiri đột nhiên đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống Takeshi Sagara. Thân hình cao lớn nhường Takeshi Sagara chỉ cảm giác mình chỉ một thoáng bị một đoàn bóng mờ bao phủ. Biểu lộ có chút dữ tợn co quắp mấy lần. Takeshi Sagara hít một hơi thật sâu, hung hăng nhìn chằm chằm Satoshi Katagiri hai mắt. Thân là Nagai lão đại, dạng này yếu thế, thật được không? Gần nhất vừa nhắc tới thiếu niên bất lương, đều đang nói cái gì Bayo cao trung Aoki Tsukasa, Yawarakai cao trung Mitsuhashi huynh đệ. Katagiri, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Takeshi Sagara cố gắng chọc giận Satoshi Katagiri, mà lại, trên thực tế hắn cũng làm được điểm này. Satoshi Katagiri tiến lên trước một bước, khi thế nhiếp người nhường Takeshi Sagara không tự giác lùi lại một điểm. Ta lặp lại lần nữa, ta mới là Nagai lão đại, ta không cần người nào tới dạy ta làm sự tình, rõ chưa? Hả? Takeshi Sagara chăm chú nhìn hắn, trong hai con người không cam lòng chi sắc không cần nói nên lời. Nếu như ta có biện pháp, có thể để cho chúng ta Nagai không cần động thủ, liền có thể nhẹ nhõm cầm tới Yachiyo thượng thành khu bá giả địa vị đâu. Có ý tứ gì? Satoshi Katagiri con mắt hơi hơi nheo lại lên. Cái kia trong đó hàn mang thậm chí để cho người ta làn da đều có chút nhói nhói. Takeshi Sagara khóe miệng co giật, nhìn chằm chằm Satoshi Katagiri rất lâu, tựa hồ là đã quyết định cái gì quyết tâm, lộ ra một cái quỷ dị âm tàn nụ cười. Ta nghe nói hôm nay có mấy cái đầu chọc đi Yawarakai cao trung cùng Mitsuhashi huynh đệ bên trong Shinji Ito đánh một trận, thế là ta liền nghĩ đến kế sách này. Takeshi Sagara nụ cười trên mặt càng thịnh mấy phần, nhìn xem chung quanh vảnh tai, nghiêm túc nhìn xem hắn thiếu niên bất lương nhóm, chậm rãi đem kế sách của mình một đường tới. Nghe Takeshi Sagara, đừng nói là chung quanh những cái kia thiếu niên bất lương, liền là liền khối đồng Katagiri đều có chút ý chuyển động. Chí tư lão đại, chúng ta cứ dựa theo Takeshi phương pháp đi làm đi. Một tên thiếu niên bất lương âm tiếu lớn tiếng nói. Ta đã sớm xem đám kia Bayo cao trung tên chọc không vừa mắt. Từng cái cạo đầu chọc. Bọn hắn là tại học cái gì hậu cần sao? Đúng đấy, còn có cái kia Yawarakai cao Mitsuhashi. Tóc vàng Mitsuhashi, lần trước tiện nhân này đánh ta một đấm, hiện tại cũng còn đau đâu. Còn có cái kia Reddo nhược trí, ta cũng nhịn hắn rất lâu. Chúng ta Nagai mới là mạnh nhất lưu manh cao trung a. Lão đại, chúng ta đã bình định thượng thành khu, đi nắm Suzuran hậu cần cũng thu thập đi. Ta thật sự là chịu không được này sợ hãi rụt rè tháng ngày. Nghe chung quanh cả đám cao giọng kêu gào, Satoshi Katagiri mặt âm trầm đánh giá một phen, bỗng nhiên gầm thét một tiếng, đủ rồi, loại chuyện này, coi như chiếu vào làm. Đánh thắng, vậy chúng ta liền có thể coi là cái gì mạnh nhất không tốt cao trung sao? Dùng này loại thủ đoạn hèn hạ, coi như thắng có gì có thể đáng giá chúc mừng. Satoshi Katagiri đưa tay ba nắm chặt Takeshi Sagara cổ áo. Ánh mắt hung ác, nghe cho kỹ, ta, Satoshi Katagiri, sẽ dùng nắm đấm của mình nắm thanh danh đánh ra tới. Loại thủ đoạn này, ta không cần. Tiếng nói vừa ra, Takeshi Sagara cùng Satoshi Katagiri nhìn chằm chằm cùng trầm mặc rất lâu. Chung quanh thiếu niên bất lương nhìn thấy Satoshi Katagiri nổi giận, từng cái cũng ngậm miệng lại, không dám lắm miệng. Ba, Takeshi Sagara một bàn tay đẩy ra nắm lấy chính mình cổ áo tay. Lùi về sau hai bước, lộ ra phóng đãng nụ cười. Nha, không cần cũng không cần nha. Đừng kích động như vậy Akatagiri. Được rồi, không có việc gì. Takeshi Sagara cười một đôi mắt bên trong. Lóe lên một vệt ẩn giấu cực sâu lửa giận cùng âm tàn. Mở ra tay, nhún vai. Ta chính là đề cái đề nghị nha. Ngươi là lão đại, ngươi nói tính. À, ta còn có việc, muốn đi trước. Takeshi Sagara đối này mấy tên thiếu niên bất lương liếc mắt ra hiểu. Không đợi Satoshi Katagiri đáp lời, liền lung la lung lay hai tay sắp đâu đi xa. Đưa lưng về phía Satoshi Katagiri trên mặt, không cách nào khống chế phẫn nộ cùng điên cuồng dần dần hiển hiện. Takeshi Sagara răng đều tại không tự chủ cắn đến két rung động. Tốt đã ngươi không nguyện ý làm, cái kia cũng đừng trách ta. Katagiri, Takeshi Sagara hai mắt nheo lại, dần dần trở nên tựa như đang muốn săn mồi như rắn độc âm tàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?